Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1718, nguy hiểm hàng lâm. Góc truyện audio.com. Hỏa cầu thuật, không dụng, sử dụng tập có hỏa cầu thuật kỹ năng. Chú thích, không giới hạn chức nghiệp, không pháp sư chức nghiệp học tập cần đẳng cấp 40 cấp. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, này bản thông dụng sách kỹ năng dĩ nhiên là sở học của hắn qua hỏa cầu thuật. Thấy được này bản quen thuộc sách kỹ năng, tôi nhiên có cảm giác giờ khóc giờ cười, khó trách người sắt nói vậy bản sách kỹ năng so với nghìn năm cổ giá trị của tham gia thấp, hiện tại đến xem, thật đúng là có chuyện như vậy. Không có biện pháp, chỉ có thể lưu lại bán lấy tiền. Tôi nhiên khẽ thở dài một hơi, đối với cái này bản thông dụng sách kỹ năng cảm thấy thất vọng, tràn ngập huyễn tưởng mộng đẹp cũng triệt để tan vỡ. Đây là cơ bản nhất pháp hệ kỹ năng, tuy nói có được thông dụng đặc thù thuộc tính, nhưng vẫn là không chịu nổi hỏa cầu thuật giai vị quá thấp, căn bản bán không được giá tốt. Dựa vào, bạch chờ mong một hồi, tôi nhiên khỏi phải nói nhiều buồn bực, hào hào thông dụng kỹ năng, lại khai ra một quyển hỏa cầu thuật, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Nhân loại, không cần quá mức kích động, đây bất quá là hỏa cầu thuật mà thôi, giá trị cũng không cao, chờ ngươi về sau thấy cũng nhiều, cũng thành thói quen. Thấy được tô nhiên kia chưa thấy qua các mặt của xã hội bộ dáng, người sắt cười khẽ một tiếng, ý chào phúng rất đậm. Tiền bối, ta ngược lại là nghĩ kích động a, có thể mấu chốt là, này hỏa cầu thuật ta đã học được, quyển sách này cũng liền không có tác dụng, dù cho ta đổi bản chiến sĩ sách kỹ năng cũng thành a. Tô nhiên phiền muộn nói lầm bầm, tâm tình rất không thoải mái, có cảm giác đem sách kỹ năng vứt bỏ xúc động. Học xong, vậy có phần đáng tiếc. Người sắt này mới ý thức tới, là nó có phần chắc hẳn phải vậy, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo hắn mang theo nhất phó mặt nạ nha. Tiền bối, người xem ta giúp ngài nhiều như vậy, lại là hộ pháp lại là tìm quan tài, cho dù không có công lao cũng có đau khổ phiền a, phần thưởng này. Có thể hay không đổi một lần, tô nhiên trong lòng còn có may mắn đưa ra cái cuối cùng yêu cầu, tuy nói yêu cầu này có phần kéo con bê, nhưng nói như thế nào cũng là một hy vọng. Nhân loại, không biết xấu hổ của ngươi trình độ, lại một lần nữa đổi mới ta đối với nhận thức của ngươi. Người sắt không lời lắc đầu. Nhân loại, ngươi cũng đừng ôm huyễn tưởng, đi. Dẫn ngươi đi đem bí cốc giải cứu ra. Ai, phần thưởng này nếu có thể thay đổi là tốt rồi, thật sự là đáng tiếc. Lúc này tự nhiên cho dù không hài lòng cũng không có cách nào. Chỉ có thể tiếp nhận này hiện thực tàn khốc, còn không đợi hắn đi vài bước ngoài ý muốn phát hiện. Phía trước người sắt ngừng lại. Nhân loại, ngươi muốn là thật nghĩ đổi này bản sách kỹ năng. Cũng không phải là không thể được, người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, người sắt hướng phía tô nhiên nhìn sang. Ta biết được có một cái ma tộc lão đầu, hắn chuyên môn thu thập thông dụng sách kỹ năng. Ngươi có thể tìm hắn đem này bản sách kỹ năng đổi đi. Hay đổi một quyển cường hóa bí tịch, ôi chao, còn có này thao tác, tô nhiên hai mắt nhất thời sáng lên, một lần nữa tỏa sáng ra hy vọng sáng bóng. Tiền bối, này vì ma tộc lão. Người, hắn hiện ở nơi đó, ta ngay cả tên của hắn cũng không biết, lại càng không cần phải nói hắn địa chỉ, nếu có duyên, các ngươi thì sẽ gặp nhau, việc này gấp không được, góc chuyện audio.com, tô nhiên cảm thấy thật là không lời, này nói với không có cái gì khác nhau. Thần ma đại lục lớn như vậy, hắn nên làm sao tìm được mới tốt, bất quá, người sắt theo như lời nói, cũng không phải là không có manh mối, tối thiểu nhất hắn biết. Còn có như vậy một cái NPC tồn tại, này bản thông dụng sách kỹ năng liền sẽ không dễ dàng bán đi. Lại một cái, hắn còn biết này NPC là ma tộc này manh mối rất trọng yếu, phải khoanh vòng lại, nói không chừng tại ma vực liền có thể nhìn thấy, nhất định không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào NPC. Tô nhiên có thể huyễn tưởng tại ma vực hình ảnh, gặp người liền hỏi, tiền bối, ngươi đổi sách kỹ năng không? Suy nghĩ một chút liền xấu hổ. Tại người sắt dưới sự dẫn dắt xuyên qua một rừng cây, này tòa đã lâu truyền tống trận xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nhân loại, đi theo ta. Người sắt vừa đi vừa lo lắng giải thích nói. Này bên trong truyền tống trận phải an toàn, nếu chết ở bên trong cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta đi, nghiêm trọng như vậy. Tô nhiên bị lại càng hoảng sợ, hắn không nghĩ tới này bên trong truyền tống trận còn có liền người sắt đều muốn kiêng kỵ nguy hiểm, lúc trước ba cái kia ma tướng chỉ nói cho hắn, chỉ cần xuyên qua tuyệt sát huyễn trận liền không có bao nhiêu nguy hiểm, hiện tại đến xem, hoàn toàn vô nghĩa. Có nghiêm trọng không, đến lúc đó chính ngươi nhìn chẳng phải sẽ biết. Người sắt không được giải thích cái gì, tiên phong bước chân vào truyền tống trận. Ai, tiền bối chờ ta một chút. Tô nhiên sợ người sắt đem hắn vứt xuống, hắn không muốn một người ở vào bị động cục diện, có người sắt ở bên người tựa như nhiều cái quan nhị ra đồng dạng, một đường quá quan trảm tướng, vượt mọi chông gai, giống như là mở treo thoải mái một đám. Kết quả là, người sắt chân trước vừa bị truyền tống rời đi, truyền tống hào quang còn không có tan hết, tô nhiên liền một đầu xông tiến vào trực tiếp bị truyền tống rời đi nơi đây. Bá, Tô Nhiên xuất hiện ở một chỗ lạ lẫm trong không gian, còn không đợi tầm mắt của hắn khôi phục bình thường, bên tai cũng đã truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Gặp nguy hiểm, Tô Nhiên thần sắc siết chặt bản năng bay đến không trung, sợ bị Lan đến gần, không đủ gây phiền toái. Đợi hắn đi đến không trung, tâm tình lúc này mới buông lỏng không ít, hướng phía tiếng đánh nhau truyền đến phương hướng nhìn lại, lúc này mới phát hiện, người sắt đang cùng một đám màu xám viên hầu lâm vào bên trong chém giết, người sắt chiếm cứ rõ ràng ưu thế, trên mặt đất đã nhiều năm 6 chiếc viên hầu thi thể, đoán chừng dùng không thêm vài phút đồng hồ, liền có thể triệt để chấm dứt chiến đấu, một chút độ khó đều không có. Đột nhiên, ngay tại Tô Nhiên quan sát đến phía dưới thế cục thời điểm, cái ót truyền đến một hồi tiếng gió bén nhọn. Không tốt, đánh lén. Tô Nhiên thầm nghĩ không ổn, đâu còn dám dừng lại ở giữa không trung, một chiêu thiên cân trụy sử dụng ra, hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống, có đạo tật phong lao ra đầu của hắn lướt qua, hiểm lại càng hiểm tránh thoát lần này đánh lén. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai đánh lén hắn chính là một cái lông trắng viên hầu, hiện lên đường vòng cung quỹ tích hướng phía dưới rơi xuống suy sụp, đây là hắn phi hành cao độ quá thấp, cái này mới khiến này viên hầu có đánh lén cơ hội của mình. Chít chít, chít chít, góc chuyện audio.com, đếm không hết viên hầu từ trên cây đánh tới, mục tiêu chính là xuống rơi Tô Nhiên. Đáng giận, ở đâu ra nhiều như vậy viên hầu, Tô Nhiên chỉ có thể lần nữa thi triển đạp không thuật hướng phía không trung đạp đi mà đi, lần nữa tránh qua tránh né bọn này viên hầu sát chiêu, liên tục hai lần bị tập kích, điều này làm cho hắn ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, vội vàng bay đến trên bầu trời, liền trước mắt cao độ đến xem, tạm thời không cần lo lắng đến từ viên hầu uy hiếp. Nhưng mà, còn không đợi Tô Nhiên ổn định quyết tâm thần, từ bốn phương tám hướng truyền ra bén nhọn tiếng chim hót, ngay sau đó, mảnh lớn bóng đen hướng phía phương hướng của hắn đánh úp lại, số lượng nhiều, dùng phô thiên cái địa để hình dung cũng không quá đáng. Tô Nhiên này mới ý thức tới, hắn xông đại họa, bởi vì hắn không lo thao tác, bại lộ bản thân tồn tại, hấp dẫn nhiều như vậy chim thú, cái này ngược lại tốt rồi, nên tại sao cùng người sắt giải thích. Có thể hắn lúc này làm sao có thời giờ cân nhắc nhiều như vậy, tại đây quần hắc sắc chim quái vây quét trước khi đến, hướng phía xa xa bỏ chạy, vội vàng địa nhảy tới một mảnh trên đất trống, triệu hồi ra vượng tay, sử dụng ẩn thân kỹ năng, lúc này mới triệt để chặt đứt mấy ngàn hơn vạn đạo cừu hận khóa chặt. Tất cả quá trình công tác liên tục, liền vượng tay cũng không có hiểu rõ phát sinh ra chuyện gì, mặt chó mộng bức. Cách chương.